Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 139, Thái thượng trưởng lão 3. Góc truyện audio.com. Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong hỗn sực đương nhiên là do lão già chọc giận hai người trước, không thù không oán, vừa gặp liền ra tay hiểm độc, cho dù là ai cũng sẽ giận dữ, huống hồ Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong càng không phải hai người tốt tính gì. Lão gia hỏa chết tiệt thù này, ta nhớ, Mạc Nguyệt không phải kẻ vô duyên vô cớ ghi thù kẻ khác, có đôi khi có những kẻ không đáng cho nàng gây thù nhưng có vài kẻ. Nàng không thể không ghi nhớ, tỉ như lão già chết tiệt này, rồi sẽ có một ngày nàng trả lại cho lão nỗi đau ngày hôm nay. Lão sẽ phải trả giá vì làm nàng và ca ca bị thương. Phượng Thiên lão gia tử cắn cắn khăn tay, khóc không ra nước mắt. Chấm, ba người, dừng lại đi mà, đánh nữa là quấy rầy đến Mạc Nhi đó. Quả nhiên nghe đến phụ thân, Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong đều không đằng đằng sát khí phóng tới lão giả nữa. Mạc Nguyệt thu liễm tầm mắt từ trong nạp giới móc ra một bình dược mở nắp. Mùi đan dược phản phất trong không khí làm tinh thần người ta sảng khoái, Phượng Thiên lão gia tử ngẩn ngơ nhìn bình đan dược trong tay nàng mà quên cả hô hấp. Lão già cũng ngơ ngẩn một hồi, sau một khắc thanh tỉnh lão liền như điên vọt tới trước mặt Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong, muốn cướp lấy đan dược trong tay nàng. Chấm, đưa ta xem, cút ngay, cường đạo, bởi vì bị đan dược trong tay nàng là mở mắt lão già hoàn toàn không chú ý đến Mạc Kinh Phong. Mạc Kinh Phong thấy lão vô sỉ muốn cướp đan dược của tiểu muội muội nhà mình, không chút do dự tung ra một cước đạp thẳng vào mặt lão giả. Lực đạo rất mạnh, lão giả không phòng bị liền bị đá văng ra xa vài trượng, lăn trên đất, áo bào trắng bị nhuộm đầy bụi bẩn. Phượng Thiên lão gia tử, chấm, thái thượng trưởng lão, ôi quỷ thần thiên địa ơi, tôn tử của ông vừa đạp bay thái thượng trưởng lão. Nhìn thái thượng trưởng lão mà mình kính trọng bị tôn tử mới gặp chưa đầy một canh giờ đạp bay, lăn vài vòng, không còn bộ dáng tiên phong đạo cốt như lúc đầu mà bây giờ đầu tóc rối xù, quần áo bẩn thỉu, Phượng Thiên lão gia tử hóa đá, cả thân hình cứng nhắc đến cả cử động cũng không được. Thái thượng trưởng lão dường như cũng cứng ngắc nằm im một chút, sau đó như con rối bật mạnh người dậy, chỉ phủi phủi bụi bẩn dính trên y phục và sửa lại mái tóc rối loạn, lại lần nữa chắp tay sau lưng, ưỡn ngực đi đến trước mặt Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong. Thái thượng trưởng lão hít một hơi thật sâu, nở nụ cười cứng nhắc lại có chút lấy lòng. Chấm, Chất Nhi, gọi một tiếng tổ gia gia nghe nào. Chất Nhi, tổ gia gia, Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong cũng không thể ngờ đối phương vừa mới động thủ đánh mình lại thay đổi trọng chấp nhoáng như vậy làm hai người có chút khó tiếp nhận. Đến cả Phượng Thiên lão gia tử cũng không tin nổi người trước mắt chính là một trong những thái thượng trưởng lão mà mình kính trọng nhất, vừa nãy hung hăng đánh người, bây giờ thì... Không lẽ thái thượng trưởng lão bị đánh cháo rồi? Thái thượng trưởng lão xoa xoa tay, bộ mặt cáo giả nói. Lúc nãy là tổ gia gia lỗ mãng, Chất Nhi đừng để trong lòng. Mạc Nguyệt rất nhanh phát hiện vấn đề là ở chỗ nào, nàng cắn răng, hóa ra là vậy. Lão cáo giả này đang đánh chú ý lên bình đan dược của nàng, mỗi lần nàng rời bình đan dược tới chỗ nào thì ánh mắt của lão cũng chuyển sang chỗ đó, cho dù là nàng giấu sau lưng thì lão cũng nhìn nàng chằm chằm như muốn xuyên qua nàng mà nhìn đan dược. Mạc Nguyệt, lão già không biết liêm sỉ. Góc truyện audio.com, đánh nàng và ca ca bây giờ còn muốn cướp đan dược. Tốt lắm, có gan thì tới đây mà cướp. Mạc Nguyệt nhanh chóng đổ viên đan dược ra tay, cố tình lại thả chậm động tác, tay nàng bị phỏng do dị hỏa, mỗi một động tác đều rất đau, nàng nhăn chặt mi lại, tỏ ra đau đớn khôn cùng. Thái thượng trưởng lão đương nhiên là muốn đan dược nhưng nhìn Mạc Nguyệt đau đớn như vậy lão lại không nỡ dành với Chất Nhi. Nội tâm lão xoắn xuýt nhưng cuối cùng vẫn là nhìn nàng nuốt xuống đan dược mà lòng đau nhói. Đan dược đó là tứ phẩm đan dược tịch linh đan, vạn kim khó cầu, có thể chữa thương điều tức linh lực, phục hồi những vết thương khó chữa lành. Nhưng Chất Nhi so với đan dược đương nhiên là Chất Nhi quan trọng hơn. Ai bảo lúc nãy lão ra tay mạnh quá, làm nàng bị thương nặng, nếu không phải có Hắc Y Hoàng Kim Thánh Long này hộ thể sợ rằng không chỉ bị thương ở tay đơn giản như vậy. Và lại dị hỏa nàng sử dụng là hỏa vân lưu ly diễm kết hợp với bài danh thứ 3 trên dị hỏa bảng vô diệm tâm liên. Cho dù hàn băng của lão có mạnh đến đâu cũng không thể chữa được vết thương do hai loại dị hỏa này gây ra. Đó là dị hỏa, không phải hỏa diễm thông thường. Mạc Nguyệt đưa cho Mạc Kinh Phong một viên, đan dược vừa vào miệng đã tan chảy, hương thơm dịu nhẹ, linh lực trong cơ thể như được hồi phục lại. Thái thượng trưởng lão đã sớm nhìn muốn nứt cả mắt, hai viên đan dược tứ phẩm, này cho dù là một đại tông phái cũng không có đâu. Mạc Nguyệt liếc về phía thái thượng trưởng lão tựa thiếu phi thiếu, chẳng phải muốn có đan dược này sao? Nhưng nàng là Chất Nhi của lão, xem lão cướp làm sao đan dược này. Khách trương,